Bên ngoài lạnh lùng, bên trong nghiện mèo. Chương 31, sự thật về món quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày ái nhi về quê, chỉ còn lại mình Ngọc Ánh ở thành phố. Đương nhiên trong thời tiết Giáng sinh lành lạnh, cô sẽ hẹn hò với Hải Nam. Dự kiến sẽ là một buổi đi chơi siêu lãng mạn đến thâu đêm. 6 giờ tối, Ngọc Ánh ngồi trang điểm, háo hức nhẩm lại lịch trình. Dáng người cô cao gầy, nét đẹp được tôn lên bởi một chiếc đầm suông thắt eo. Bỗng có tiếng gõ cửa nhà, rõ ràng là Hải Nam đã đến sớm hơn giờ hẹn. Cậu ta cũng nôn nao, bởi vì ngoài thư viện và lớp học, hai con mọt sách này ít khi hẹn hò ở nơi nào khác. Cậu tới sớm thế, Ngọc Ánh mở cửa, tay còn cầm miếng em út trang điểm. Hải Nam cười khúc khích, đáp, hi hi, tớ nhớ hay đó quá, không đợi được, lớp trưởng hôm nay học được mấy câu xến xúa ở đâu ra. Suýt nữa Ngọc Ánh sặc nước bọt. Cô gái trưng ra biểu cảm phán xét. Không khí im lặng làm Hải Nam chợt nhớ ra gì đó. Cậu đánh nhẹ nắm đấm xuống lòng bàn tay rồi hỏi. À, cậu thích quà Noel của tớ không? Tớ chọn mãi mới được đó. Ngọc Ánh không hiểu gì cả liền gãi nhẹ lên cổ. Hở, cái gì? Ê ủa, tớ để trước cửa nhà hồi sáng mà. Nghe đến đây cô bạn gần như là té ngửa. Cô cố gắng hít thở thật sâu rồi xác nhận lại mọi chuyện. Cây ết khoan, xê cậu tặng gì cơ? Quà Noel, cái đồng hồ với một con gấu bông đó. Sự thật được phơi bày khiến khuôn mặt Ngọc Ánh đơ cứng tại chỗ. Giá như có cỗ máy thời gian để quay về ngăn cản Ái Nhi mở túi quà ra. Bảo sao cái đồng hồ không vừa tay, có phải đồ của nhỏ đâu? Hải Nam vỗ vai cô hỏi, sao mặt tái mét vậy? Không thích quà tớ tặng hả? Lỗ tai của cô gái nhỏ lùng bùng, không thể tiếp nhận thêm âm thanh nào khác. Hải Nam được mặt ra, không hiểu gì. Ngọc Ánh, cậu nói rõ đi, có thích, đi theo tớ. Ngọc Ánh vội để miếng em út xuống bàn rồi kéo cổ tay Hải Nam. Chàng trai trẻ bị lôi đi bất ngờ liền lắp bắp. Ê ê, ngờ gì, đi đâu? Hai người dừng trước căn biệt thự to lớn. Cô gái ra sức bấm chuông cửa. Hải Nam nhìn mà toát mồ hôi. Cậu chậm thôi, cái chuông sắp liệt rồi. Tay Ngọc Ánh vẫn liên tục bấm. Mắt cô lườm ra sau, ý là... Ngon nói thêm câu nữa coi. Hải Nam mím môi, không dám hó hé gì thêm. Bác quản gia ra mở cửa, ngay lập tức bị cô gái dọa sợ bằng khí thế của mình. Chào bác gọi dòng anti-social ra đây giúp cháu ạ, có chuyện gấp. Nhanh xíu bác ơi, nhưng nếu không phải là chuyện tiền nhà, cậu chủ sẽ không chịu gặp riêng ai. Bác cười một cách miễn cưỡng, xưa giờ tính cách của Long Vũ như thế nào, đáng lẽ Ngọc Ánh phải hiểu rõ chứ. Dù sao cô cũng đã thuê nhà khá lâu. Hết cách, Ngọc Ánh đành phải lôi con át chủ bài ra. Bác nói là liên quan đến Ái Nhi, cậu ấy sẽ tự vác mặt ra. Lại nói về Vương Ái Nhi đang ở vùng ngoại ô, cô bé ăn tối no nê thì lên phòng riêng nằm vuốt ve chú mèo của mình. Chiếc đồng hồ đã được tháo ra, cất gọn vào ngăn tủ. Có vừa tay đâu mà đeo mãi. Mọi năm, sau khi nhảy nhót hoặc xem phim dưới tầng trệt cùng gia đình, cô sẽ nôn nao ngồi bên cửa sổ để tìm ông già Noel trên bầu trời đêm. Đến khi nào ngủ quên thì bố mẹ mới bế lên giường. Đến bây giờ nàng ta vẫn giữ vững một niềm tin là ông già Noel có thật. Nhưng hôm nay cô lại có cảm giác buồn bực khó tả, chẳng muốn đón sinh nhật nữa. Lồ ở ngực khó chịu như đang bị một vật đè nén. Cô đưa tay vuốt ve rồng nhỏ rồi lẩm bẩm, không hiểu tại sao tối qua còn đang vui vẻ, mà sáng nay lại chẳng nói năng gì. Cậu ấy đáng ghét quá ha rồng nhỏ. Khoảng 10 giờ đêm, Ái Nhi đã ngủ say bên chú mèo. Khò, Vương Ái Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gọi thất thanh của mẹ làm cô gái nhỏ mở mắt. Ái Nhi lơ mơ còn chưa tỉnh ngủ, đầu tóc rối bời. Trên người mặc bộ đầm ngủ hồng nhạt như đứa trẻ lên ba. Cô ngồi bật dậy, đưa tay lau nước bọt trên khóe môi rồi cau mày nói lớn. Dạ a. Tiếng gọi gấp gáp từ dưới cầu thang vọng lên. Xuống đây, nhanh lên, chân ngỏ miễn cưỡng bước xuống giường. Tự hỏi sao hôm nay lại bị dựng đầu dậy. Mọi năm ăn bánh kem xong là ngủ thẳng cẳng đến hậu Giáng sinh luôn. Ái Nhi mắt nhắm mắt mở, lết hai chân xuống nhà, còn ngoác miệng ra ngáp một tiếng thật to. Dưới chân cầu thang là phòng khách, tuy không lộng lẫy nhưng vẫn thuộc dạng sạch sẽ, lịch sự. Bộ ghế gỗ được đặt trước tivi, trên bàn là những ly trà nhỏ úp gọn. Đúng kiểu nhà phổ thông ở ngoại ô, mẹ của Ái Nhi vừa đặt cốc nước xuống bàn, vừa trách móc. nghe tiếng gọi phải chạy xuống ngay chứ, để bạn ngồi chờ lâu, ngại quá. Bạn nào? Ái Nhi chết đứng khi nhìn thấy Long Vũ đang ngồi trong phòng khách. Cô dụi mắt vài lần, chẳng lẽ nhớ người ta quá rồi nên sinh ra ảo giác. Gì mà được mặt ra đó, lại đây nói chuyện với bạn đi. Nghe mẹ nói mà cô không tin vào tai mình, cơn buồn ngủ còn chưa dứt. Ái Nhi cười khúc khích rồi tự nói, à, ha ha, chắc đang nằm mơ. Vẫn còn may mắn là dáng vẻ nhếch nhác này chưa bị Long Vũ ngoài đời nhìn thấy. Thôi thì nhân dịp mơ một giấc mơ phi thực tế, cũng nên lợi dụng cậu ta một chút, dù gì cũng không bao giờ gặp được nhau ở ngoại ô xa xôi như thế này. Mẹ và Long Vũ trố mắt ra nhìn cô bé tập tễnh đi lại. Ái Nhi trèo lên ghế, hai chân hai tay ôm lấy cánh tay của Trần Long Vũ, miệng cười tâu toét. Nằm mơ được ôm trai, Vương Ái Nhi thật sự vô liêm sỉ quá. Cách chương.